Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 154, chương 154, đấu giá hội. Trên, kỳ chân dị bảo phòng đấu giá. VIP ghế lô, người đang muốn đi Scarborough chợ sao? Âu Cần, Thử Vĩ Thảo, Mê Điệt Hương cùng Bách Lý Hương. Thầy ta hướng chỗ ấy một vị cô nương vấn an. Một khúc nghỉ. Từ tiếng ca trên thế giới trở lại bình thường, Tesoro dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía Red cùng Colin, đổi lại cạn trắng áo đầm Stella đi tới Tesoro bên cạnh. Yên lặng đưa bàn tay liên lụy bàn tay của hắn, làm cho phần kia tâm thần bất định dần dần bình phục. Hắn hy vọng đã biết huy nhất tiếng ca, có thể đả động hai vị này đại ân nhân, nhằm thu được báo ân cơ hội. Dẫn đầu từ nơi này thâm tình êm tai trong tiếng ca tỉnh lại là Red. Nên không hổ là hoàng kim đế sao? Giọng hát không thể chê. Dấu bé Scarborough dấu lớn cái này thủ miêu tả giữa nam nữ nhàn nhạt tình ca. Có lẽ là vừa may phù hợp Tesoro lúc này tâm tình. Làm cho hắn hát ra đặc biệt khắc sâu mùi vị. Sweet. Làm ra im coi thủ thế, Red đối với Tesoro đầu đi ánh mắt tán thưởng. Nhắm mắt Colin, rõ ràng đang đắm chìm trong Tesoro tiếng ca trên thế giới không có tỉnh lại. Đạt được, Red khẳng định Tesoro gắt gao nắm Stella tay. Hắn vào hôm nay thu hoạch tự do. Ái hình, hắn còn muốn thu hoạch sự nghiệp. Mặc dù nghĩ như vậy quá tham lam, nhưng hắn muốn cho Stella càng ổn định. Cuộc sống tốt hơn, điểm này, trước mắt hai vị ân nhân hoàn toàn có thể làm được. Hắn biết dùng cuộc đời của mình tới hoàn lại phần ân tình này. Nếu như không đủ, vậy ngay cả kiếp sau cũng cộng thêm a. Phảng phất nghe được Tesoro nội tâm rít gào, mở mắt Colin lẩm bẩm đạo, biển khơi khí tức, ánh mặt trời mùi vị, hương liệu thơm, rất tốt. Ngươi để cho ta liền nghĩ tới này đã từng chết đi Mỹ Hào. Ba ba ba, Red tự phát vỗ tay. Chúc mừng ngươi, Tesoro, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cảm tạ, liên tục khom người hai người với trong vui sướng không ngừng nói lời cảm tạ. Đình, đình, cảm tạ một lần là đủ rồi. Ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy. Thế nhưng có một cái yêu cầu các ngươi muốn làm. Giờ khóc giờ cười Red cắt đứt hai người. Hắn thực sự chịu không nổi cái này thành đốn thức ăn cho chó. Một bên Colin mỉm cười lắc đầu. Hai tử này, quá thành thục cũng có thành thục khổ não. Evan ân, đại nhân mời nói. Lập tức đổi giọng Tesoro đình chỉ nói lời cảm tạ. Ta gọi Red, cái này là sư phụ của ta Colin. Yêu cầu rất đơn giản. Ta không phải hy vọng thủ hạ của mình ngay cả một điểm tự bảo vệ mình năng lực cũng không có. Stella tiểu thư tạm thời trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh thể. Tương lai rồi quyết định học tập súng ống hoặc thể thuật. Tesoro ngươi muốn trở thành ca sướng minh tinh không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi nhất định phải phân ra một nửa tinh lực đi học tập như thế nào chiến đấu. Nói ra tên thật Red cho ra yêu cầu là... Red đại nhân, Tesoro không có bất kỳ do dự nào, người cũng ăn xong không ít khổ, mới có thể minh bạch trên thế giới này, chỉ dựa vào tài hoa là không đủ, còn cần thực lực, Tesoro chính mồm giảng thuật đã qua, cùng Red trong trí nhớ chênh lệch không bao nhiêu, bệnh nặng chết đi ma bài bạc phụ thân, ghét bỏ hắn tiếng ca, cũng vứt bỏ mẹ của hắn. Dựa vào đánh bạc kiếm tiền kết giao bằng hữu, gặp phải Stella sau cải tà quy chính, chăm chỉ làm việc chờ đã. Stella quá khứ thì cùng Colin cùng với bản thân hắn cùng loại. Bởi vì hải tặc cướp đoạt mất đi phụ mẫu, tự thân bởi vì xinh đẹp biến thành nô lệ, là ta sẽ liều mạng nỗ lực. Tesoro chăm chú trả lời, tốt, không sai biệt lắm a. Nhìn thoáng qua thời gian, Red đè nút ấn xuống, rào rào, rào rào, theo ghế lô tầng ngăn cách tăng lên, bên trong hội trường phân loạn thanh âm huyên náo chợt xuất hiện. Ngồi xuống đi, đấu giá hội còn dài hơn. Dặn dò qua hai người sau, Colin cùng Rex cùng nhau chuyển động cái ghế. Lại nhớ lại cũng không trở về được đi qua. Hắn cần phải làm là nhìn về phía trước. Dù cho lần nữa té ngã, cũng muốn liều mạng đứng lên. Nhìn hai người xoay qua chỗ khác bóng lưng, Tesoro cùng Stella ánh mắt giao tiếp. Cuộc sống mới bắt đầu rồi, cần 200% nỗ lực đi phấn đấu mới được. Các vị đợi lâu, mỗi tháng cố định 1 hào bán đảo. Kỳ chân dị bảo đại bán đấu giá gần bắt đầu. Đảm đương lần này bán đấu giá người điều khiển chương trình làm lại chính là Mr. Jack, nhảy một đoạn, theo bên trong hội trường mọi người hoan hô. Một người mặc hoa lệ người trẻ tuổi tóc vàng lấy vũ trụ bước tư thế chợt ra sân khấu. Gây nên mọi người một hồi lại một trận hoan hô. Dĩ nhiên che đúng quần. Người nhà là vị kia sao? Jack biểu diễn làm cho Rex buồn cười. Có thể, chỉ bằng chiêu thức ấy liền có thể điều động không ít người hưng phấn tâm tình. Người ao, một ngày cao hứng, mua đồ lúc chỉ có sẽ ra tay khoát xước. Bây giờ mọi người đều thích loại này giọng rồi không? Đối lập nhau bảo thủ Colin vẻ mặt cổ quái. Khái khái, đây cũng tính là nào đó kinh doanh sách lược a. Rex thuận miệng đáp lại. Người vừa nói như vậy thật đúng là minh tinh hiệu ứng. Bất quá cùng Tesoro phong cách hoàn toàn khác nhau ni. Colin lời nói làm cho ngồi ở phía sau Tesoro toàn thân buộc chặt. Hắn vừa rồi hơi kém đều đi theo đung đưa rồi. Hắn, người này nhưng là tương lai ngu nhạc trưởng môn người A. Làm sao có thể quang hội thâm tình, sẽ không hoa lệ cùng thủy triều. Cái này có thể không phải nhất định. Tesoro cũng là thanh niên nhân, phong cách nhưng là nhiều thay đổi A hát. Lão sư, nói như vậy Rex còn quay đầu. Đối với Tesoro nháy mắt mấy cái. Bị người nhìn thấu tâm tư Tesoro sắc mặt trở nên hồng. Một bên Stella cũng là che miệng cười trộm. Chú ý tới một màn này Colin xoa xoa mi tâm. Nha, không cần có gánh nặng trong lòng. Những người tuổi trẻ các ngươi thế giới ta cũng không hiểu nhiều. Buông tay đi làm đi. Lão sư khai sáng, vỗ qua nịnh bợ sau. Bên trong sân kiện thứ nhất liên phát tinh xảo gan lấy 100 vạn belly giá cả bị người phách đi. Phía dưới cái này là lâm thời thêm tiến vào. Hinkley vũ nữ chuyên dụng. Treo mọi người một cái lòng ham muốn rách bày một che đầu xoay mông gây rối làm. Bên trong sân nhất tề vang lên. Dầm, nuốt nước miếng tiếng đây chính là thịnh hành Grand Line. Hinkley, vật gì vậy? Nói mau a nha. Jack nếu không nói ngươi cút ngay xuống phía dưới. Ta muốn Hinkley. Hắc hắc, vị tiểu ca này hô lên chúng ta tiếng lòng của tất cả mọi người nữa nha. Người nào đều muốn Hinkley à. Được rồi, hiện tại liền vì đại gia công bố. Lần đấu giá này sẽ là Hinkley bản thân, vô ý, lưu lạc vũ đạo dày. Tưởng ngửi nàng thơm nhanh lên rồi. Giá khởi đầu 200 vạn belly. Tiếp xúc. Tên khốn kiếp kia trộm, nhất định phải mua lại. Hội trường nhất tề ngược lại uống tiếng vang lên. Sau đó mọi người liền điên cuồng. 300 vạn, 350 vạn, cuối cùng lấy 499 vạn belly thành giao. 500 vạn belly dày. Cái thế giới này hâm mộ minh tinh loại thật đáng sợ. Nhổ nước bọt một lớp Rex quay đầu. Colin dã mã trên quay đầu. Không phải đâu, lão sư, ngươi, nói rằng một nửa Rex, bị Colin chuyển trở về mỉm cười ánh mắt sợ câm miệng. Đến, sớm biết vừa rồi tham gia đấu giá, hoặc là dứt khoát mấy ngày nữa đi tìm bản thân nàng nói một chút kết hôn sự tình. Dù sao lão sư của hắn cũng trưởng thành rồi, cũng nên tìm một rồi. Khái khái, không muốn làm chuyện dư thừa. Mở miệng Colin cắt đứt Rex trong lòng mới vừa bốc lên tâm tư. Là, kế hoạch chết từ trong trứng nước Rex tàn niệm đạo. Nha, thúc dục trưởng bối hôn không hiểu có thoải mái điểm ni. Kế tiếp vật phẩm bán đấu giá đã ở Rex nhiệt nhiệt nháo nháo trong khi cười nói vượt qua.